Bất diệt bá thể quyết, chương 146, một cước phá trận, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Bệ Hạ, ngài xác định kẻ này là trận đạo thiên sư, Vương Hậu mắt lộ ra nghi hoặc nói, Mộ Phong thực tại là tuổi còn rất trẻ, nhìn qua mới 14-15 tuổi, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng khó đạt thiên sư chi cảnh a, Bách Lý Kỳ Nguyên bình tĩnh nói. Mộ đại sư trận đạo trình độ, Diệp thiên sư cùng đám thiên sư cộng đồng đề cử qua. Vương Hậu yên tâm, Vương Hậu cùng Bách Lý Hồng Ngạo lông mày cau lại, vẫn như cũ không quá tin tưởng. Đột nhiên, hậu phương truyền đến mấy đạo tiếng bước chân, Mộ Phong theo tiếng nhìn lại, thấy hậu phương đi tới hai thân ảnh, một người cầm đầu là một lão già, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, cái cằm có chút nâng cao. Sau lưng lão già, theo sát lấy đen trắng khoan bào nam tử trung niên, hắn thân eo hơi cong, đối với trước người lão già có chút tôn kính. Bệ hạ, Vương Hậu, vị này chính là Ly Hỏa Vương quốc Cát Thiên Sư. Đen trắng khoan bào nam tử trung niên, ngừng tại trước tấm bia đá, chỉ vào bên người ngạo khí mười phần lão già giới thiệu nói. Người này là Thương Lan quốc quốc sư Quảng Dương Ngọc. Là vương thất gần với Thương Lan quốc quân thứ hai đại cao thủ. Đồng dạng là mệnh hải cảnh tu vi, Cát Thiên Sư, cửu ngưỡng đại danh, Bách Lý Kỳ Nguyên cùng Vương Hậu không dám thất lễ. Đối với Cát Quan Vũ đưa tay thi lễ, Cát Quan Vũ khẽ gật đầu, tuyệt không đáp lễ, mà là đôi mắt vượt qua bia đá, rơi tại phía trước tràn ngập huyết sắc sát khí vọng lâu bên trên. Bách Lý Kỳ Nguyên lông mày cau lại. Nhưng cũng không quá để ý, cái này Cát Quan Vũ dù sao là tới từ Ly Hỏa Vương quốc cao cấp thiên sư. Nhìn không bên trên bọn hắn cái này nho nhỏ nước phụ thuộc quốc quân. Cũng là rất bình thường, chỉ cần cái này Cát Quan Vũ có thể cứu ra nữ nhi của hắn Bách Lý Y Huyền. Tất cả đều dễ nói chuyện, đây chính là các ngươi hoàng cung cấm địa Thương Lan kiếm chủng sao. Cát Quan Vũ lời biếng nói. Đúng vậy, bản quân tam nữ nhi Y Huyền, bị nhốt ở đây, còn xin các thiên sư có thể phá vỡ này sát khí đại trận. Cứu ra nữ nhi của ta, Bách Lý Kỳ Nguyên trầm giọng nói. Cát Quan Vũ ngạo nghễ nói, này sát khí đại trận rất mạnh, nếu là bình thường thiên sư, căn bản không phá được, nhưng ta có thể phá đi. Bách Lý Kỳ Nguyên đôi mắt tỏa sáng, có chút mừng rỡ nói. Còn xin các thiên sư xuất thủ, bản quân nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cát Quan Vũ hững hờ mà nói, ta nghe Thương Lan tiên tổ từng thu hoạch được một khối thiên ngoại vẫn thạch. Ta yêu cầu không cao, chỉ cần đem khối kia thiên ngoại vẫn thạch giao cho ta. Ta liền xuất thủ phá trận, lời vừa nói ra, Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt biến hóa, bọn hắn Thương Lan vương thất trong bảo khố. Đúng là giữ chức tổ truyền xuống vẫn thạch, nhưng tổ huấn có nói, này vẫn thạch quan hệ Bách Lý gia tộc mấy trăm năm khí vận. Là bọn hắn tổ truyền chí bảo, quyết không thể làm mất, Thương Lan quốc quân, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý lấy ra sao? Cát Quan Vũ không vui nói, Bách Lý Kỳ Nguyên trầm giọng nói, Cát Thiên Sư, này vẫn thạch chính là ta Bách Lý gia tộc tổ truyền chí bảo. Tiên tổ có nói. Quyết không có thể mất đi, còn xin thiên sư đổi điều kiện. Cát Quan Vũ cười lạnh nói, bản thiên sư cũng chỉ có điều kiện này, nếu không thể thỏa mãn, vậy ngươi liền trơ mắt nhìn xem con gái của ngươi chết tại kiếm trùng bên trong đi. Bách Lý Kỳ Nguyên lông mày nhíu lên, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Cát Quan Vũ lại như thế công phu sư tử ngoạm. Bệ hạ, tam công chúa tính mạng quan trọng a. Chúng ta vương thất thật vất vả ra cái quang ám song hệ tuyệt thế thiên tài. Có thể nào cứ như vậy chết yểu tại kiếm trùng bên trong đâu. Quốc sư Quảng Dương Ngọc, đi lên phía trước, đối với Bách Lý Kỳ Nguyên khom người khuyên nói. Đúng vậy a bệ hạ, mạng người quan trọng, Y Huyền mệnh bài càng ngày càng ảm đạm, lại không mời các thiên sư xuất thủ, Y Huyền thật phải bỏ mạng tại kiếm trùng bên trong. Vương Hậu cùng nhị vương tử Bách Lý Hồng Ngạo cũng liền vội vàng khom người thuyết phục. Khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, Bách Lý Kỳ Nguyên lộ ra vẻ do dự. Tại tổ huấn cùng nữ nhi tính mạng bên trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn, đã vị này các thiên sư không xuất thủ. vậy liền để ta đi thử một chút đi. Chính khi Bách Lý Kỳ Nguyên xoắn suýt không thôi thời điểm, Mộ Phong mắt lộ ra không kiên nhẫn dậm chân mà ra. Hắn mục đích chuyến đi này, vốn là mượn phá trận mục đích, nhìn xem Thương Lan kiếm chủng nội bộ ẩn giấu linh mạch như thế nào. Hiện tại, bỗng nhiên xuất hiện cái cắt thiên sư, còn chưa phá trận, ngược lại là trước giao giá trên trời. Cái này khiến Mộ Phong trong lòng rất là không kiên nhẫn. Một nháy mắt, mọi ánh mắt đều hội tụ tại Mộ Phong trên người. Chẳng ai ngờ rằng, cái này cùng sau lưng quốc quân thiếu niên, thế mà chủ động xin đi, muốn phá sát khí đại trận, từ đâu tới hoàng khẩu tiểu nhi, cũng dám nói có thể phá sát khí đại trận, còn chưa cút, quốc sư Quảng Dương Ngọc lông mày cau lại quát lớn nói. Quốc sư, vị này là Mộ đại sư, là ta tự mình mời đến phá trận, Bách Lý Kỳ Nguyên trầm giọng nói. Quảng Dương Ngọc mí mắt hơi nhảy, bất khả tư nghị nhìn xem Bách Lý Kỳ Nguyên, nói, bệ hạ, kẻ này trẻ tuổi như vậy, để hắn đến phá trận, quá mức trò đùa a, vương hậu. Bách Lý Hồng Ngạo cũng nhao nhao phản đối, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Mộ Phong là mạnh hơn Diệp Vũ phản trận đạo thiên sư. Thương Lan quốc quân, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi, thiếu niên này mới mấy tuổi, sao có thể là trận đạo thiên sư? Càng không khả năng phá vỡ sát khí đại trận, Cát Quan Vũ ánh mắt cổ quái, âm dương quái khí trào phúng nói, Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt khó coi, cái này Cát Quan Vũ ngay từ đầu thái độ liền cực kỳ ngạo mạn vô lễ. Hiện tại càng là nói thẳng hắn lão hồ đồ, nếu không phải hắn muốn cầu cạnh Cát Quan Vũ, hắn sớm đã phất tay áo rời đi. Cát Thiên Sư, Mộ Đại Sư trận đạo trình độ, tuyệt không kém ngươi. Còn xin chú ý lời nói của ngươi. Diệp Vũ Phàn không phục giải thích nói. Diệp Vũ Phàn, ngươi cũng là mắt mờ. Kẻ này là cái thá gì? Có thể nào cùng ta đánh đồng? Cát Quan Vũ khinh thường cười lạnh nói. À, các ngươi nhìn. Hắn đang làm gì? Đột nhiên, Bách Lý Hồng Ngạo ánh mắt ngưng lại. Nhìn về phía trước tấm bia đá phương. Bách Lý Kỳ Nguyên, Cát Quan Vũ, quốc sư đám người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Ngạc nhiên phát hiện, Mộ Phong lại trực tiếp hướng phía huyết sắc sát khí bao phủ vọng lâu mà đi. Kẻ này không phải là muốn một mình phá trận à, ai cho dũng khí của hắn làm như thế? Quốc sư Quảng Dương Ngọc ngạc nhiên nói, gia hỏa này là đang tìm cái chết, kiếm chủng sát khí sao mà khủng bố, đủ để đánh giết trong chớp mắt mệnh luân cảnh võ giả. Mà chỗ càng sâu thậm chí có thể vây chết mệnh hải cảnh cường giả. Bách Lý Hồng Ngạo nhìn có chút hả hê nói, Diệp Vũ Phàn, liền loại này ngu xuẩn, trận đạo trình độ không thể so ta chênh lệch, hắn liền trận bàn đều không có, cứ như vậy xông đi theo muốn chết có gì khác biệt. Cát Quan Vũ nhìn xem Diệp Vũ Phàn, cười lạnh liên tục nói, linh trận sư nhất định phải lấy trận bàn làm môi giới. Tài năng kết trận cùng phá trận, Diệp Vũ Phàn lúc trước bàn tay kéo lấy mai rùa. Chính là hắn trận bàn, dùng cho ngưng kết tam sơn trọng trận, nhưng Mộ Phong hai tay trống trơn, liền trực tiếp đi hướng sát khí đại trận. Theo Cát Quan Vũ, đây quả thực là người ngoài ngành hành vi. Thương Lan quốc quân lông mày cau lại, trong lòng của hắn cũng sinh ra một vẻ hoài nghi. Mộ Phong hiện tại cách làm đúng là rất ngoài nghề, căn bản không giống như là cái có kinh nghiệm linh trận sư. Cứ như vậy, Mộ Phong tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, liền đạp 19 bước, dừng ở vọng lâu trước mặt, vọng lâu bảy thành diện tích, đều bị huyết sắc sát khí bao phủ, khổng lồ lâu thể như ẩn như hiện, phá, Mộ Phong đột nhiên nhấc chân hướng về phía trước đạp mạnh. Đất bằng nổi lên kinh lôi, ngay sau đó, mọi người tại đây hoảng sợ phát hiện, vọng lâu chung quanh huyết sắc sát khí, lại nhao nhao tán đi. Khổng lồ vọng lâu rõ ràng hiện ra tại trước mắt mọi người. Một nháy mắt, đám người yên tĩnh im ắng, ngây ra như phỗng, cách trương.